Khủng bố sống lại, chương 143, hồi phục quỷ móng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tí tách, an tĩnh trong buổi tối, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Nhưng không biết khi nào thì bắt đầu xung quanh bắt đầu vang lên từng tiếng rõ ràng giọt nước thanh. Thanh âm này cũng không phải là xuất hiện ở WC, mà là xuất hiện ở lầu trọ trên trần nhà. Tí tách, lại là một tiếng giọt nước tiếng vang lên, âm thanh từ dương gian ngủ đầu giường bên vang lên. Không khí bên trong tràn ngập một luồng gay mũi mùi máu tanh. Từ trên trần nhà nhỏ giọt xuống cũng không là nước mà là máu đỏ tươi. Máu tươi từ trên nóc nhà khe hở nơi thẩm thấu ra, phảng phất không lọt chỗ nào, hơn nữa số lượng cũng ở từ từ tăng cường. Rất nhanh toàn bộ nóc nhà đều bị máu tươi nhuộm dần, màu đỏ tươi một mảnh. Trên trần nhà máu tươi bên trong có thể nhìn đến một người đường viền, nhếch miệng lộ ra mơ hồ ngũ quan đường viền, thống khổ giằng co, phảng phất như một cái chịu đủ hành hạ ác quỷ, đang kêu rên, kêu đau đớn, nhưng tất cả những thứ này rồi lại có vẻ bình tĩnh như vậy, một chút âm thanh đều không có phát sinh đến. Vừa lúc đó, Dương Gian mạnh mẽ mở mắt ra, hắn cũng chưa hoàn toàn ngủ say đi qua, mà là ở vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, đối với biến hóa của ngoại giới phá lệ nhạy bén. Ảo giác sao, mở mắt hắn, cũng không nhìn thấy gian phòng bên trong có dị thương gì. Trên trần nhà cũng không có nước nhỏ xuống, càng thêm không có máu đỏ tươi. Phía trước tất cả phảng phất giống như là ảo giác giống như, vốn là không tồn tại. Không, không là ảo giác, Dương Gian đột nhiên thoáng nhìn, ở hắn gối đầu bên cạnh một giọt máu đỏ tươi nhiễm đỏ gối đầu. Huyết dịch nồng nặc sền sệt, có loại đặc biệt tanh hôi, như là đã rửa nát giống như. Dương Gian suy tư một chút, sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức ngồi dậy, sau đó đứng dậy xuống giường, mặc quần áo tử tế, lập tức ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa ở ngoài, trong hành lang để lại một nhóm được màu đỏ tươi dấu chân, chân này ấn là máu tươi ngưng tụ mà thành, phảng phất trước có người nào đã tới ở đây, mà ở nhà trọ phòng cửa, huyết sắc dấu chân có vẻ phá lệ ngổn ngang, tập trung. Người kia trước nên ở cửa bồi hồi quá, Dương Gian lập tức theo huyết sắc này dấu chân một đường truy tìm. Dọc theo cầu thang, ra lầu trọ. Cuối cùng dấu chân điểm cuối, là ở bên trong tiểu khu một chỗ dải cây xanh bên cạnh nghỉ ngơi ghế tựa trên ngừng lại. Tối tăm bên trong, một cái hình người đường viền ngồi ở chỗ đó tựa hồ đang chờ Dương Gian đến. Nghiêm lực, Dương Gian nỗ lực kêu một tiếng. Máu tươi này cũng không tầm thường ác quỷ dấu vết lưu lại, mà là quỷ máu nghiêm lực trong thân thể quỷ máu. Hắn biết rõ, vì lẽ đó không chút kinh hoàng. Dương Gian, đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt, ta thời gian không nhiều lắm, nghĩ cuối cùng nói lời chào, cùng ngươi nói mấy câu. Nghiêm lực mặc một bộ áo gió, đem chính mình bọc lại còn mang theo mũ, căn bản là thấy không rõ lắm dáng vẻ. Nhưng ở trên người hắn, máu tươi giống như là mở cống vòi nước giống như không cầm được chảy ra ngoài, nhiễm đỏ xung quanh một vùng, ngừng tụ không tiêu tan. Có đoạn thời gian không có gặp ngươi, tình huống của ngươi tựa hồ rất tồi tệ. Dương Gian híp mắt lại, hắn mang theo mấy phần cảnh giác đi rồi đi qua. Nghiêm lực nói, người tốt nhất đừng dựa vào ta gần quá, trong thân thể ta này chỉ quỷ đã hồi phục ta, không biết ý thức của ta còn có thể duy trì bao lâu, người tới gần ta là một kiện chuyện rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gian trong lòng rùng mình, hắn xuyên thấu qua bên cạnh đèn đường, lờ mờ có thể nhìn thấy nghiêm lực gương mặt đã không tồn tại, chỉ có một đoàn máu tươi ngưng tụ đường viền, hắn hiện tại đã không thể xem như là người. Người nghĩ cùng ta nói cái gì? Dương Gian nói, Nghiêm lực nói, câu lạc bộ người đã trải qua nhìn chằm chằm ngươi, Hoàng Cương thôn sự kiện ngươi chọc giận câu lạc bộ người, bọn họ dự định giết ngươi, bởi vì sự tồn tại của ngươi uy hiếp đến rất nhiều người, nếu như có thể mà nói, ta tốt nhất vẫn là khuyên ngươi ly khai Đại Xương thành phố, đi những khác thành phố sinh hoạt. Tiểu Cường câu lạc bộ sao? Bọn họ phải đối phó ta liền đến tốt rồi, ly khai Đại Xương thành phố là không thể, ta rời khỏi nơi này, đi tới thành thị khác người lại uy hiếp ta, để ta ly khai, vậy ta lại có thể đi đâu? Dương Gian khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh như băng, thật muốn đối phó lời của ta, vậy ta liền đem Tiểu Cường câu lạc bộ người giết sạch tốt rồi, cũng đã là ác quỷ, còn sợ uy hiếp. Còn có một việc ngươi giao cho ta cái hộp kia, bị Tiểu Cường câu lạc bộ người đoạt đi. Nghiêm lực nói, xin lỗi, ta nợ ngươi một khoản tiền, sau đó chỉ sợ là không có cơ hội trả lại. Là như vậy, không liên quan, quay đầu lại ta đoạt lại tốt rồi. Dương Gian nói, hắn không có nói cái hộp kia là giả, bị chính mình đánh cháo. Ta nghĩ cuối cùng xin nhờ ngươi một chuyện, nghiêm lực lại nói một chút coi, Dương Gian nói, quá khó khăn ta liền không thể ra sức. Ta cảm thấy được đem vợ con lưu ở Đại Xương thành phố không phải một cái lựa chọn tốt, ta nghĩ để cho ngươi thay ta đi nói một tiếng, làm cho các nàng về nhà đi. Nghiêm Lực nói, Dương Gian nói, chuyện này ngươi có thể nói, gọi điện thoại cái gì ngươi nên còn có thể làm được chứ? Ta bị Tiểu Cường câu lạc bộ người theo dõi, vài ngày đều không có cùng người nhà liên hệ, trừ ngươi ra không có ai biết người nhà ta địa chỉ, ta không muốn bại lộ, đặc biệt là ở lúc sắp chết. Nghiêm Lực nói, tốt, ta tự mình đi thông báo người nhà ngươi một tiếng. Đa tạ, Nghiêm Lực nói, thời gian gần đủ rồi, ta phải đi. Ngươi muốn đi đâu? Nghiêm Lực nói, tìm một chỗ không người chết đi, ta tuyệt đối không thể ở Đại Xương trong thành phố thức tỉnh, đến thời điểm này chỉ quỷ xuất hiện ở Đại Xương thành phố, các ngươi không đối phó được. Nói xong, hắn đứng lên, sau đó ngồi vào bên cạnh một chiếc xe thể thao bên trong. Xe cộ phát động, không hề do dự chút nào, mã lực toàn bộ mở. Xe thể thao rất nhanh tiêu thăng đến 100 mã trở lên, hơn nữa còn đang gia tốc cuối cùng lấy tốc độ nhanh nhất biến mất ở giao lộ. Một đường hướng về bắc đi, lại chết một cái ngự quỷ người. Dương Gian gặp được Nghiêm Lực ly khai, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tâm tình có chút phức tạp. Hắn lần này xuất hiện là tới cáo biệt. Nghiêm Lực tình huống rõ ràng đã nghiêm trọng đến áp chế không nổi, cái kia chỉ ác quỷ trình độ coi như là không sử dụng ác quỷ sức mạnh, ác quỷ bản thân cũng phải đi ra. Lúc trước ngươi theo ta đi Hoàng Cương thôn hay là liền không có như vậy kết cục. Dương Gian trong lòng âm thầm nghĩ tới, nhưng chợt rồi lại hơi lắc lắc đầu, có thể đi tới Hoàng Cương thôn hắn chết càng nhanh hơn, dù sao đám người kia cũng chỉ có chính mình cùng Trương Hàn còn sống. Ô tô động cơ đang nổ vang, rạng sáng trên đường xe cộ ít ỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Lực tốc độ xe độ ảo tới hơn 200 mã, một đường xông qua đèn đỏ, nghịch được xuyên qua xe cộ, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra nội thành. Cảnh vật chung quanh điên cuồng rút lui. Loại xe này nhanh bên dưới, cho dù là tùy tiện đụng vào một chút vật chính là xe hủy người vong. Nhưng hắn vẫn không có nửa điểm hoảng sợ, bởi vì hắn đã chết, chỉ là còn một ít ý thức mà thôi. Vì lẽ đó hắn chỉ để ý chân ga đạp phải đáy, có thể đi bao xa là bao xa, nếu như vận khí không tốt xảy ra tai nạn xe cộ cái kia Nghiêm Lực cũng không đáng kể. Dù sao hắn đã tận lực thật muốn để trong thân thể này chỉ quỷ xuất hiện ở nội thành cũng không có cách nào. Thượng thiên tựa hồ vẫn còn so sánh quan tâm hắn. Dọc theo đường đi, hắn cũng không có ra bất ngờ, mà là thuận lợi lên xa lộ rời đi nội thành. Xe vẫn còn đang lao nhanh, chạy như bay. Rời đi nội thành chính hắn, hiện tại nhưng là hết mình lớn nhất lực rời xa thành thị, nếu như có thể mà nói tốt nhất có thể tìm một không có ai ruộng đồng, vùng núi các loại. Hay là ý thức được khả năng sắp chết rồi, cứ việc nhịn xuống không muốn cùng người nhà liên hệ, nhưng Nghiêm Lực vẫn không kềm hãm được cầm lên bên cạnh lái phụ trên điện thoại. Tay hắn đã không nhìn thấy một chút xíu da thịt, mặt trên bị máu tươi cái bọc không còn ra hình dạng. Nhưng khi hắn vừa cầm điện thoại di động lên chuẩn bị điện thoại quay số thời điểm, toàn bộ cánh tay rầm một tiếng dung hóa thành một bãi nồng nặc máu tươi vẫy xuống ở ghế ngồi. Đã đến giờ, đầu óc bên trong Nghiêm Lực lóe lên cái này ý nghĩ. Không chỉ là cánh tay, hai chân, thân thể, đầu, giờ khắc này toàn bộ bắt đầu hòa tan. Hóa thành máu tươi hầu như muốn rót đầy toàn bộ thùng xe. Xe thể thao mất khống chế, chạy ra khỏi xa lộ, sau đó ở ruộng đồng gian xung thứ một đoạn ngắn khoảng cách tiếp theo lăn lộn. Thân xe bắt đầu tan tành, cuối cùng lăn rơi xuống một cái hố nhỏ hạ ngừng lại. Xe thể thao liều lĩnh khói đặc nhưng còn chưa chờ tự bốc cháy đứng lên liền khói đặc liền đã tắt. Nồng nặc máu tươi giống như là đào ra một cái nguồn suối giống như từ xe cộ bên trong ồ ồ xông ra, hơn nữa còn càng mạo càng nhiều, cuối cùng lại đem xảy ra chuyện xe cộ đều bao phủ lại. Coi như là như vậy toát ra máu tươi còn chưa đình chỉ qua không tới nửa giờ, này nồng nặc máu tươi tiếp theo lấp kín cái này vũng bùn tạo thành một cái huyết trì. Theo thời gian đi qua, huyết trì từ từ mở rộng, đã biến thành một cái màu đỏ tươi bể nước. Không biết qua bao lâu, một cái nhuộm máu tươi dữ tợn cánh tay từ bên trong ao máu mặt duỗi đi ra. Một cái hình người đường viền, lấy một cái quỷ dị tư thế chậm rãi từ máu tươi bên trong bò ra. Nó không có lựa chọn sau lưng Đại Xương thành phố, mà là nghĩ gần nhất thôn trang bò tới. Ruộng đồng ở giữa để lại một cái máu rầm rề dấu vết một đường kéo dài. Cách chương.